Chương 168, thiếu gia, Thanh Thanh yêu ngươi. Hát, theo dược lực bên trong bùn gỗ không ngừng bị Tô Thanh Thanh hấp thu, năng lượng thiên địa cũng lần nữa bị lôi kéo tạo thành một cái vòng xoáy không khí xung quanh nàng. Thanh Thanh, cô ổn chứ? Tiêu Lệ dùng đấu khí truyền âm cho Tô Thanh Thanh đang đắm chìm trong tu luyện. Thiếu gia, không hiểu vì sao mỗi lần ta định đột phá, cơ thể giống như bị cái gì đó trói buộc. Cứ hễ gần thành công là lại bị thất bại trong gang tấc. Tô Thanh Thanh nghe được giọng nói của Tiêu Lệ thì lập tức giống như người chết đối vớ được cái phao, lập tức rối rít cầu cứu hắn. Ta biết rồi, cơ thể của cô có một chút vấn đề, giờ chỉ còn một cách để giải quyết. Tiêu Lệ nhanh chóng truyền âm đáp lại. Thiếu gia, làm sao để giải quyết? Tô Thanh Thanh gấp gáp hỏi. Cách này có hơi. Tiêu Lệ ngập ngừng, trong đầu suy nghĩ làm sao để có thể nói rõ rằng cách này là hắn phải trịch nàng. Cách gì cũng được, thiếu gia mau làm đi, ta sắp không xong rồi. Cảm nhận được thời cơ đang dần dần trôi qua, Tô Thanh Thanh càng thêm nóng vội, gần như hét lên trong đầu Tiêu Lệ. Được rồi, ta làm ngay. Tiêu Lệ khẽ vung tay, lại ba cái bình ngọc bị hắn chấn vỡ hóa thành linh dịch đen tuyền dung nhập vào trong nước. Sau đó, hắn tiếp tục vận đấu khí chấn nát quần áo của bản thân rồi lập tức nhảy vào trong bùn gỗ. Bùn gỗ tinh mỹ khá chật hẹp, hai thân thể trần trụi chen chúc nhau trong đó. Tiêu Lệ vòng tay ôm lấy bộ ngực mềm mại của Tô Thanh Thanh nhấc bỗng nàng lên, đại long thương nhằm đúng mật động của nàng cắm vào. Thiếu gia, người làm gì vậy? Bị Tiêu Lệ bất ngờ tập kích, Tô Thanh Thanh theo bản năng hét toáng lên định xô hắn ra. Bất quá nàng đang ở trong giai đoạn mấu chốt đột phá, gần như không thể cử động nên chỉ đành để Tiêu Lệ muốn làm gì thì làm. Bình tĩnh, Thanh Thanh, ta đang giúp cô đột phá giới hạn cơ thể, đây là cách duy nhất. Tiêu Lệ vừa nói, bên dưới cũng không ngừng hoạt động. Hắn phải nắm chắc thời gian, nếu địa tâm thối thể linh dịch lần nữa hao hết mà Tô Thanh Thanh vẫn chưa thể đột phá, có lẽ đời này nàng không còn hy vọng đặt chân tới đấu linh. Bất quá nếu như có thể thành công, nàng sẽ giống như Phượng Hoàng dục hỏa trọng sinh, từ nay về sau con đường nàng đi sẽ vô cùng rộng mở. Thiếu gia, người thích Thanh Thanh sao? Tiêu Lệ đang vô cùng ra sức. Tô Thanh Thanh lại không tập trung đột phá mà bâng quơ hỏi một câu. Ừm, sao nàng lại hỏi vậy? Tiêu Lệ vô cùng bất ngờ. Lúc bình thường khi Tô Thanh Thanh hầu hạ hắn, giữa hai người vẫn thi thoảng có chút mập mờ. Tiêu Lệ cũng từng có ý định tìm cơ hội để nàng danh chính ngôn thuận đi vào hậu cung của hắn. Thế nhưng cứ đến lúc mấu chốt, Tô Thanh Thanh lại cố tình lảng tránh. Thiếu gia, Thanh Thanh yêu ngươi. Tô Thanh Thanh không quan tâm đến lời nói của Tiêu Lệ, nàng đột nhiên quay đầu lại ôm lấy cổ hắn rồi mãnh liệt cưỡng hôn hắn. Tiêu Lệ không biết làm thế nào, chỉ đành theo bản năng làm việc, bên dưới không ngừng ra sức. Rốt cuộc, đến khi linh dịch đen tuyền chuyển thành màu xám nhạt, một dòng tinh hoa nóng bỏng theo sự co giật của đại long thương mạnh mẽ phóng ra, nhanh chóng lấp đầy hoa tâm của Tô Thanh Thanh. Cùng thời điểm tinh hoa của Tiêu Lệ đi vào cơ thể của nàng, một luồng thanh khí theo đó bắt đầu chạy dọc thân thể của Tô Thanh Thanh, chậm rãi làm thông suốt những đường kinh mạch bị tắc nghẽn, đồng thời loại bỏ cặn bã bên trong thân thể nàng. Tinh hoa của Tiêu Lệ đối với thứ khác thì hoàn toàn vô dụng, thế nhưng đối với nữ nhân lại chẳng khác gì cực phẩm đan dược, đặc biệt là lần đầu tiên. Bởi vậy, Linh Nhi mới nói cách thứ ba này chỉ hắn mới làm được. Thanh Thanh, nắm chắc thời cơ mau đột phá. Cảm nhận dược lực bên trong linh dịch đang không ngừng trôi qua, Tiêu Lệ mặc dù vẫn còn chưa thỏa mãn thế nhưng vẫn cố gắng kìm nén, lập tức thúc giục Tô Thanh Thanh mượn thời cơ đột phá. Nghe được sự gấp gáp trong lời nói của Tiêu Lệ, Tô Thanh Thanh không dám chần chừ. Tinh thần của nàng lập tức tập trung cao độ, không ngừng chỉ huy năng lượng theo lộ tuyến của phong cực quyết công pháp vận chuyển như tên lửa siêu tốc nhanh chóng tràn về phía đấu tinh. Rốt cuộc, thời điểm nước trong bùn gỗ hoàn toàn từ màu đen tuyền trở nên trong suốt, hấp lực khủng khiếp trong cơ thể Tô Thanh Thanh cũng đột nhiên biến mất. Đồng thời, một khí tức bàng bạc chậm rãi từ thân thể nàng khuếch tán ra bên ngoài.

cái đầu nhỏ không ngừng làm ra động tác giống như gật đầu, lưỡi rắn phun ra nuốt vào phát ra tiếng tê tê nho nhỏ. Được rồi, chỉ ăn thêm một chút thôi nhé, ăn nhiều sẽ béo đấy. Nhìn biểu hiện cực kỳ đáng yêu của thất thải thôn thiên mãng, Tiêu Lệ khẽ cười lấy ra thêm một bình tử tinh nguyên khác, nhẹ nhàng rắc một chút lên lòng bàn tay. Tê tê, thất thải thôn thiên mãng ăn hết chỗ tử tinh nguyên mà Tiêu Lệ vừa đổ ra thêm. Sau đó, nó hơi có cỏ cái đầu nhỏ vào tay hắn như làm nũng rồi mới thỏa mãn chui trở lại trong tay áo hắn. Đi xem nữ nhân lục man kia thế nào đã, cũng nên thông báo cho nàng một tiếng. Tiêu Lệ dỗ dành thất thải thôn thiên mãng yên ổn. Sau đó, hắn mới chỉnh chu lại trang phục rồi từ tốn đi đến phòng của lục man. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, đấu khí của lục man đã hồi phục được 7-8 phần so với lúc toàn thịnh. Bất quá chừng nào Thanh Lân còn ở đây, nàng cũng sẽ không dám rời đi. Bởi vậy, Tiêu Lệ cũng không quá lo lắng. Những ngày qua, mỗi buổi chiều Tiêu Lệ đều dành ra 1 giờ để đến phòng của Lục Man, rồi tùy tiện tìm đủ chuyện trên trời dưới đất để nói với nàng. Mặc dù Lục Man không quan tâm đến Tiêu Lệ cho lắm, chỉ xem hắn như là một con ruồi vo ve phiền phức, thế nhưng Tiêu Lệ cũng không bận tâm điều đó. Mục đích thật sự mà Tiêu Lệ tìm cách ở lì trong phòng Lục Man chính là để âm thầm phát ra thanh long khí tức câu dẫn nàng. Ban đầu chỉ là một chút nên Lục Man hoàn toàn không nhận ra. Sau đó mỗi ngày, Tiêu Lệ đều gia tăng lượng khí tức phát ra một chút. Dày công như vậy, kết quả cũng không làm Tiêu Lệ thất vọng. Vài ngày gần đây, Lục Man đã dần dần chú ý tới sự tồn tại của hắn. Chỉ cần Tiêu Lệ chịu khó kiên trì thêm chút nữa, sớm hay muộn mỹ nữ kiêu kỳ này cũng sẽ phục phục thiếp thiếp trong lòng hắn mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, chuyện xưa của thiên xà phủ. Một căn phòng tinh mỹ được trang trí một màu xanh biếc khiến người ta tưởng chừng như lạc vào giữa rừng cây. Trong căn phòng đó, một ngân bào thanh niên ngồi trên ghế dựa, miệng không ngừng cười nói. Phía trên giường, một thanh y nữ nhân đang yên tĩnh ngồi xếp bằng tu luyện, dáng vẻ không chút quan tâm tới thanh niên. Bất quá khóe môi thi thoảng mím lại tựa như đang cố nén cười đã bán đứng nàng. Ta nói này Lục Man, 3 ngày nữa ta sẽ lên đường đi đến Hắc Giác Vực. Cô cũng đã khôi phục 7-8 phần rồi, có lẽ tự mình quay về thiên xà phủ không vấn đề gì chứ. Đang nói lảm nhảm liên tục, thanh âm của Tiêu Lệ bỗng dưng trở nên nghiêm túc nói. Hử, ngươi rời đi, Thanh Lân thì sao? Đang chăm chú lắng nghe lời nói của Tiêu Lệ nên ngay khi hắn chợt đổi giọng, Lục Man cũng giật mình vô thức hỏi lại. Tất nhiên là sẽ đi theo ta rồi. Ta tưởng nàng không nghe ta nói chứ. Tiêu Lệ cười to nói. Để Thanh Lân theo ta về thiên xà phủ được không? Ngươi cũng biết chúng ta sẽ không hại nàng mà. Trái với dự đoán của Tiêu Lệ, Lục Man vậy mà không hề nổi giận, ngược lại còn đổi giọng mềm mỏng cầu xin hắn. Lục Man, cô hãy nói thật cho ta biết, rốt cuộc vì sao cô lại muốn mang Tiểu Thanh Lân về thiên xà phủ đến vậy? Tiêu Lệ thắc mắc hỏi. Tiêu Lệ vô cùng hiếu kỳ, dù là bích xà tam hoa đồng cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không thể khiến Lục Man bỏ ra tới 10 mấy năm tìm kiếm như vậy. Hắn nhớ trong nguyên tác, hình như Thanh Lân còn trở thành thánh nữ của thiên xà phủ. Chuyện là, Lục Man ngập ngừng nói. Chính bản thân nàng cũng không biết mình đã dần dần bị Tiêu Lệ ảnh hưởng. Nếu là lúc trước, nàng sẽ mặc kệ hắn chẳng thèm trả lời. Nếu cô không muốn nói thì cũng không sao, nhưng mà Thanh Lân thì ta không thể giao cho cô được a. Tiêu Lệ vẻ mặt không quan trọng nói. Khoan đã, nếu ta nói thì ngươi sẽ giao Thanh Lân cho ta sao? Lục Man nghe Tiêu Lệ nói vậy thì quĩnh quáng cả lên, vội vàng hỏi. Cái đó thì còn phải xem sao đã. Nhưng nếu cô không chịu nói thì chắc chắn một điều là Thanh Lân sẽ ở lại đây với ta rồi. Tiêu Lệ cười cười nói. Hắn đang nắm quyền chủ động nên không việc gì phải đốt cháy giai đoạn. Được rồi, ta sẽ nói. Nhưng ngươi phải hứa là phải giao Thanh Lân cho ta, được chứ? Lục Man nhìn vẻ mặt lơ đễnh của Tiêu Lệ, trầm ngâm một hồi lâu rồi rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp. Cái đó thì phải xem thành ý của cô rồi. Tiêu Lệ đôi mắt khẽ đảo qua gò ngực đầy đặn của Lục Man, len lén nuốt một ngụm nước miếng cười gian nói. Chuyện này kể ra thì dài lắm, phải bắt đầu từ 13 năm trước. Lục Man sửa sang trí nhớ một chút rồi bắt đầu chậm rãi kể lại một câu chuyện xưa cũ. 13 năm trước, phủ chủ hiện tại của Thiên Xà Phủ lúc đó vẫn còn là thiếu chủ, đã từng đến tháp qua nhị sa mạc này lịch lãm. Trong thời gian đó, hắn đã gặp và yêu một xà nữ, cả hai người đã có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng Thánh Mẫu lại không đồng ý điều đó. Nàng muốn con trai mình phải cưới một nữ nhân do nàng chỉ định. Bởi vậy, nàng đích thân đi đến tháp qua nhị sa mạc này mang theo hắn trở về. Bất quá mọi chuyện cũng không có đơn giản như vậy. Nữ nhân của phủ chủ thời điểm đó đã mang trong người cốt nhục của hắn. Nàng nghĩ là chính mình đã bị phủ chủ phản bội thế nên vô cùng căm hận hắn. Sau khi sinh ra đứa trẻ, nàng bởi vì nhìn thấy hình bóng của phủ chủ ở trong đôi mắt nó mà giận cá chém thớt, cuối cùng bỏ rơi đứa trẻ vô tội trong sa mạc. Bản thân nàng sau đó rời khỏi tháp qua nhị sa mạc, sau không ít khổ cực thì tìm đến được Thiên Xà Phủ. Thế nhưng vật đổi sao rời, phủ chủ hiện giờ đã yên ấm bên gia đình mới, cũng không còn nhớ đến tình xưa nghĩa cũ. Hắn đã ra lệnh đuổi nàng ra khỏi Thiên Xà Phủ, còn sai người âm thầm xử lý. Bất quá số mệnh nàng ta vẫn chưa hết. Thánh Mẫu sau khi biết chuyện về đứa trẻ kia thì vô cùng ân hận về hành động của mình năm xưa, cho nên Thánh Mẫu đã ra tay cứu nàng ta. Sau đó, Thánh Mẫu ra lệnh cho Lục Man cùng một vài vị trưởng lão thân tín khác của nàng tỏa đi bốn phương tám hướng tìm kiếm đứa trẻ thất lạc. Thiên Xà Phủ chúng ta vốn là truyền nhân của Thanh Xà tộc thời thượng cổ. Người của Thiên Xà Phủ ít nhiều đều có một chút huyết mạch của Thanh Xà. Mà một mạch của phủ chủ chính là những người có huyết mạch nồng đậm nhất. Đặc trưng của một mạch này chính là sở hữu đôi mắt kỳ dị có thể điều khiển hầu hết ma thú loại rắn. Người trên đấu khí đại lục gọi nó là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Lục Man vẻ mặt bi thương nói. Vậy ý của cô, Thanh Lân chính là đứa trẻ kia? Tiêu Lệ ngạc nhiên hỏi. Hắn cũng nghi ngờ Thanh Lân thân phận không tầm thường, thế nhưng không ngờ lại là con rơi của phủ chủ Thiên Xà Phủ. Ngoại trừ truyền nhân có huyết thống thuần khiết nhất của Thanh Xà tộc, những người khác vốn không có khả năng thức tỉnh Bích Xà Tam Hoa Đồng. Bởi vậy, ta có thể khẳng định Thanh Lân chính là người ta cần tìm. Lục Man chắc như đinh đóng cột nói. Vậy sao? Theo như lời cô, nếu để Thanh Lân trở về Thiên Xà Phủ, tên phủ chủ kia liệu có gây khó dễ cho nàng không? Hắn thậm chí đã từng muốn xử lý mẹ của nàng cơ mà. Tiêu Lệ nghi ngờ hỏi. Nếu tên phủ chủ kia đã tuyệt tình như vậy, có gì đảm bảo hắn sẽ đối xử tốt với Thanh Lân? Sẽ không. Trong Thiên Xà Phủ hiện tại, quyền lực của Thánh Mẫu vẫn là lớn nhất. Mặc dù bình thường nàng rất ít khi can thiệp vào những chuyện lớn nhỏ trong phủ, thế nhưng chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, trên dưới Thiên Xà Phủ đều sẽ tuyệt đối phục tùng nàng. Lục Man cười tươi nói. Sau đó, nàng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn Tiêu Lệ ỉ ôi nói. Ngươi có thể yên tâm để Thanh Lân về cùng ta rồi chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, dụ dỗ Lục Man. Trong căn phòng gỗ tinh mỹ được trang trí toàn một màu xanh lục, Tiêu Lệ ngồi đối diện với Lục Man, không khí vô cùng mập mờ. Ta vẫn không thể để Thanh Lân đi theo cô bây giờ được. Tiêu Lệ suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu nói. Vì sao? Lục Man ngơ ngác hỏi. Nàng nhìn thấy Tiêu Lệ chăm chú lắng nghe mình như vậy, ngỡ rằng hắn đã động lòng rồi. Vậy mà không ngờ hắn vẫn từ chối thành ý của nàng. Chuyện mà cô vừa kể quả thật rất cảm động. Thế nhưng đó chỉ là lời nói một phía của cô. Ta cũng không có cách nào kiểm chứng nó đúng hay không. Cô cũng thấy tiểu viêm tử nhà ta quan tâm Thanh Lân thế nào. Nếu ta tùy tiện giao con bé cho cô rồi lại xảy ra chuyện gì thì ta biết phải ăn nói sao với hắn. Tiêu Lệ mặt không đổi sắc nói. Đùa à, hắn đang muốn làm sao dụ dỗ Lục Man theo mình. Sao có thể dễ dàng để nàng rời đi như thế được. Phải làm sao ngươi mới tin tưởng ta? Lục Man vẻ mặt cầu khẩn hỏi. Sắp tới ta sẽ mang bọn họ đi Hắc Giác Vực một chuyến.

Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, lấy thân thử bom tử hỏa đan, tên như ý nghĩa là loại đan dược có thể tạo ra tử hỏa. Thứ này là do Tiêu Lễ căn cứ theo nguyên tắc mượn nhờ kỳ chân các chế tạo, đẳng cấp được thẩm định là tứ phẩm LV4, giá cả cũng không cao so với túi tiền của hắn hiện giờ. Thứ này sử dụng thế nào? Tiêu Viêm nghịch nghịch viên đan dược màu tím trong tay, hiếu kỳ hỏi. Đệ cứ ăn vào cơ thể rồi lợi dụng đấu khí kích phát sẽ tạo ra một luồng tử hỏa tương đương hỏa diễm của tử tinh. Dựa vào thực lực của đệ hiện tại, uy lực của tử hỏa này khẳng định sẽ không kém bao nhiêu so với thanh liên địa tâm hỏa. Tiêu Lệ cười cười giải thích. Thanh liên địa tâm hỏa mặc dù là dị hỏa, thế nhưng Tiêu Viêm chỉ mới là đại đấu sư không thể phát huy hoàn toàn uy lực của nó. Trái lại, tử hỏa đan này được luyện chế từ tử hỏa của tử tinh dược sư vương và những loại nguyên liệu cao cấp, lại được luyện chế bởi những tông sư luyện dược trong kỳ chân các. Uy lực của nó so với tử hỏa đan trong nguyên tắc mạnh hơn không chỉ vài lần. Được rồi, để đệ thử một chút. Chậm rãi tiến đến một góc sân huấn luyện rồi ngừng lại. Tiêu Viêm lấy ra viên tử hỏa đan tinh xảo, hơi trầm ngâm một chút rồi cắn răng bỏ vào miệng. Đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm cấp tốc vận chuyển, nhất thời một luồng tử hỏa chạy dọc theo kinh mạch, cộng hưởng với tử hỏa trong cơ thể hắn, cuối cùng bừng lên trong tay trái hắn. Được rồi, nhị ca, ba huynh đệ Tiêu gia đều là cao tầng trong Mạc Thiết Dòng binh đoàn. Thế nên khi thấy cả ba tiến vào sân huấn luyện, những người xung quanh đều dồn dập ngừng lại, tò mò nhìn về phía Tiêu Lệ cùng Tiêu Viêm. Nhị ca, cẩn thận một chút. Cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy trong lòng bàn tay trái, Tiêu Viêm hơi ngẩng đầu nhìn Tiêu Lệ nhắc nhở một câu. Yên tâm đi, nhị ca ngươi dù sao cũng là đấu hoàng cường giả cơ mà. Tiêu Lệ không chút để tâm nói. Tử hỏa dù sao cũng không phải là dị hỏa, căn bản không có khả năng đả thương đấu hoàng như hắn. Được rồi, để bắt đầu đây. Nhẹ nhàng thao túng tử sắc hỏa diễm, Tiêu Viêm tay phải bình thản đưa ra. Thanh sắc hỏa diễm cũng chậm rãi bốc lên, tựa như nhảy múa trong lòng bàn tay hắn. Có chuyện gì vậy? Từ phía xa, Hải Ba Đông nhìn thấy mọi người đột nhiên tụ tập xung quanh sân huấn luyện thì cũng tò mò tiến lại gần. Tùy ý hỏi một tên dòng binh gần đó. Ta cũng không rõ, ngài tự xem đi. Tên dòng binh nhìn thấy người tới là một trong những vị khách quý của đoàn trưởng thì hơi gật đầu, cung kích đáp. Hải Ba Đông khẽ ừng một tiếng, khóe mắt đảo qua sân huấn luyện. Bà nội nó, tiểu tử này chẳng lẽ lại muốn sử dụng chiêu thức kia? Nhất thời nhìn thấy Tiêu Viêm hai tay đang thao túng hai ngọn lửa bất đồng màu sắc. Hải Ba Đông hơi ngẩn người, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lẩm bẩm nói. Trong mắt Hải Ba Đông dần nổi lên tia sợ hãi, mà đồng thời trong sân, Tiêu Viêm cũng đã bắt đầu đem hai tay từ từ hợp lại. Tiêu Viêm, ngươi là thằng điên, lần trước đã suýt chết mà lần này ngươi vẫn muốn đùa với tử thần nữa sao? Nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông sắc mặt rốt cục thì hoàn toàn đại biến. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, bàn chân Hải Ba Đông mạnh mẽ đạp xuống, hai cánh đấu khí mở ra. Nhất thời, thân hình Hải Ba Đông như một tia chớp bay thẳng lên trời, thất thanh hét lên. Ngẩng đầu nhìn Hải Ba Đông đang nộ hỏa đùng đùng trên không trung, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nhún vai. Hắn cũng không nghĩ tới Hải Ba Đông lại e sợ Phật nộ hỏa liên của chính mình như vậy. Hải lão, lấy trạng thái của ta hiện tại cũng không thể tạo ra bạo tràng như lần trước đâu. Dơ dơ bàn tay chứa tử sắc hỏa diễm lên, Tiêu Viêm giờ khóc giờ cười lắc đầu nói. Đúng đó Hải lão, đây là ta bảo Tiểu Viêm tử làm đấy. Ngươi yên tâm đi, ta có thể khống chế được. Tiêu Lệ cũng cười cười đối với Hải Ba Đông trên bầu trời nói. Hắn thực sự không ngờ lão già này là nhát gan đến như vậy. Hai ngươi vốn dĩ là kẻ điên, ta lười quản ngươi có khống chế được hay không. Muốn chơi thì tự hai ngươi chơi đi, ta còn chưa quên lần trước bị ngươi đùa suýt chết như thế nào đâu. Hải Ba Đông quan sát tử hỏa trong tay Tiêu Viêm, phát hiện ra đó không phải là dị hỏa. Tuy rằng tử sắc hỏa diễm nhiệt độ cực cao, nhưng so với sâm bạch hỏa diễm mà Tiêu Viêm thao tác lần trước thì vẫn còn kém không ít. Bất quá, hắn vẫn lắc đầu cắn răng nói. Nói xong,

không nhân cơ hội lúc Tiêu Viêm còn trẻ bắt nạt một chút, ngày sau hắn trẻ thành Viêm Đế rồi muốn giáo huấn hắn cũng không có cơ hội. Cảm giác cốc đầu Viêm Đế mà hắn không dám phản kháng, phiêu phiêu không khác gì hút lá đu đủ đâu bằng, nhị ca, huynh chờ đấy. Tiêu Viêm hung hăng nói, bất quá vẻ mặt tươi cười của hắn thể hiện rõ hắn cũng chỉ là nói giỡn mà thôi. Không nói chuyện này nữa, ba quyển bí kỹ nhị ca đưa cho đệ sao rồi? Đệ đã xem qua chưa? Tiêu Lệ vỗ vai Tiêu Viêm, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Xem thì đã xem qua rồi, nhưng mà muốn sử dụng có lẽ cần một ít thời gian. Dù sao toàn bộ chúng đều là cấp bậc địa giai. Tiêu Viêm gãi gãi đầu ngượng ngùng nói. Vậy tức là đệ chưa luyện được cái nào hết? Tiêu Lệ trố mắt kinh ngạc hỏi. Cũng không hẳn, địa giai trung cấp bí pháp địa ngục hỏa vụ kia hẳn là tầng kế tiếp của phong hỏa luyện hồn. Đệ mặc dù chưa thể luyện được nhưng cũng đã nắm được điểm chính, chỉ cần một ít thời gian nữa là có thể miễn cưỡng sử dụng. Tiêu Viêm vẻ mặt tự tin nói. Vậy còn hai quyển còn lại, đừng nói với huynh là đệ không nắm được chút nào nhé. Tiêu Lệ không chút lưu tình tạt cho Tiêu Viêm một gáo nước lạnh. Địa giai trung cấp phòng ngự đấu kỹ địa ngục hỏa luân đệ cũng nắm được sơ bộ, có lẽ không lâu nữa cũng có thể sử dụng. Nhưng còn địa giai cao cấp khống chế đấu kỹ địa tâm viêm lao kia thì có chút khó khăn. Tiêu Viêm gãi gãi đầu bất đắc dĩ nói. Phòng ngự đấu kỹ địa ngục hỏa luân này không giống với thân pháp đấu kỹ phong hỏa luân. Thứ kia chú trọng bộc phát nhất thời, trong khi thứ này lại lợi dụng nguyên lý xoay tròn tốc độ cao nhằm hóa giải công kích. Để nên nén ép hai loại dị hỏa vào một tiết điểm rồi sau đó khống chế chúng di chuyển theo hai hướng ngược lại với nhau tạo thành một vòng tròn khép kín. Tiêu Lệ suy nghĩ một chút rồi chậm rãi giải thích cho Tiêu Viêm. Thứ này nguyên lý khá giống với thái cực đạo, lợi dụng lực bộc phát của dị hỏa để chúng xoáy tròn tốc độ cao, mượn lực phá lực mà hóa giải công kích. Để đã hiểu, vậy còn địa tâm viêm lao thì sao? Tiêu Viêm không hổ là Viêm Đế, ngộ tính cực cao. Tiêu Lệ chỉ cần nói trọng tâm, hắn đã tự suy diễn được phần còn lại. Địa giai cao cấp đấu kỹ đó đệ cứ chậm rãi tìm hiểu, dù sao lấy khả năng của đệ hiện giờ rất khó khống chế nó. Tốt nhất là đệ nên tập trung tinh lực cho địa ngục hỏa vũ và địa ngục hỏa luân thôi. Tiêu Lệ lắc đầu nói, muốn một tên đại đấu sư như Tiêu Viêm khống chế địa giai cao cấp đấu kỹ quả thật có chút miễn cưỡng. Chỉ là hắn phải đi một đoạn thời gian không biết khi nào mới có thể trở về nên đưa trước cho hắn mà thôi. Đệ đã hiểu. Sau khi đưa cho Tiêu Viêm một cái nạp giới chứa hơn 100 viên tử hỏa đan cũng một số vật phẩm phụ trợ khác, Tiêu Lệ từ biệt mọi người rồi quay về phòng chuẩn bị đồ đạc để lên đường.